Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, 445 Phương Vũ Hân ăn vị, Lệ Thanh Vân cũng xấu hổ, thanh âm đều yếu đi xuống, vốn dĩ đang định ăn, nào biết ngươi đột nhiên phát tin tức nói muốn tới. Chúng ta đương nhiên vô tâm tư ăn. Phương Vũ Hân chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Trực tiếp dùng máy liên lạc cấp hai người kêu cơ mà ni viện nghiên cứu liền có chuyên môn nhà ăn. Chay mặn phối hợp, dinh dưỡng phong phú, chỉ cung ứng trong sở công tác nhân viên. Như là Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân như vậy nghiên cứu viên đều là có phân lệ. Cho nên Phương Vũ Hân một gọi người, qua không bao lâu, hai người bữa sáng đã bị đưa đến, hộp truyền đến bên người đồ ăn mùi hương. Đối với đói khát người tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, làm người căn bản vô pháp chống cự. Nhưng mà Lệ Thanh Vân cùng Tiền Sâm hiển nhiên không phải người bình thường. Cứ việc Tiền Sâm bụng đều bắt đầu bất mãn mà sướng hòa âm. Hắn vẫn là cố nén hạ ăn cơm xúc động, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân. Hân nha đầu a, ngươi tìm tới vài thứ kia, chạy nhanh cho ta xem đi, liền xem một cái, ta nhìn lập tức ăn. Yêu dư tiểu nói càng tân nhất mau, Lệ Thanh Vân vừa nghe, chạy nhanh khẩn trương mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Không ngừng cho nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng đừng đáp ứng. Nàng vẫn luôn là Tiền Sâm trợ thủ. Nơi nào còn không biết hắn đức hạnh. Nếu là thật làm hắn nhìn. Chỉ sợ này đốn cơm sáng liền càng sẽ không ăn. Phương Vũ Hân cố ý lạnh mặt. Không khách khí mà nói. Ăn trước cơm sáng. Ăn xong lại nói. Tiền Sâm lúc này trong lòng vô cùng lo lắng. Nơi nào còn nuốt trôi đi. Hắn chừng mắt Phương Vũ Hân. Đang muốn xuất ra trưởng bối uy nghiêm. Kết quả còn không có tới cấp mở miệng. Phương Vũ Hân liền hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hung tợn mà nói. Ngươi chừng nào thì ăn xong này đốn cơm sáng. Ta liền khi nào đem đồ vật cho ngươi. Hai người gian không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nếu là không biết sự tình chân tướng, nhưng xem này bức họa mặt cùng Phương Vũ Hân nói, quả thực giống như là một cái ác độc vai ác đang ép đáng thương lão nhân ăn độc tương đương dược. Tiền Sâm cùng Phương Vũ Hân nhìn nhau trong chốc lát, thấy nàng là nghiêm túc, rốt cuộc bại hạ trận tới, cầm lấy chiếc đũa liền bay nhanh ăn khởi trước mặt đồ ăn tới. Lệ Thanh Vân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Bởi vì Phương Vũ Hân uy hiếp, Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân ăn đến đặc biệt mau. Tiền Sâm càng là hơi kém bởi vì nuốt đến quá nhanh đem chính mình cấp sặc tử. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, hai người liền kết thúc trước mặt cơm sáng. Ngay sau đó liền có thanh khiết nhân viên đem bàn ăn thu đi. Tiền Sâm gấp không chờ nổi mà nói. Hân nha đầu, ngươi xem cơm sáng đều ăn xong rồi. Đồ vật có thể cho ta xem đi. Hắn một lòng vì nghiên cứu. Phương Vũ Hân tự nhiên sẽ không theo hắn sinh khí. Vì thế nàng gật gật đầu nói. Đồ vật có điểm nhiều. Trực tiếp đi thiết bị phòng cất chứa đi. Tiền Sâm vốn đang nghĩ Phương Vũ Hân có thể làm ra một hai đài tiên tiến dụng cụ liền không tồi. Vừa nghe thấy đồ vật có điểm nhiều 5 chữ, hắn liền trực tiếp chịu khẩu khí lạnh, trợn tròn đôi mắt hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Ngay sau đó hắn liền khẩn trương hề hề mà nhìn Phương Vũ Hân. Sợ nàng là đang lừa chính mình. Nhưng thật ra Lệ Thanh Vân phản ứng cực nhanh. Nói thẳng nói. Đi theo ta. Vừa lúc phòng có điểm nhiều. Cái này viện nghiên cứu đã từng là một đống office building. Có tầng 20 cao. phòng đặc biệt nhiều, cho nên trừ bỏ những cái đó nạp vào sử dụng phòng, còn có rất nhiều phòng trống thừa xuống dưới. Mỗi lần thấy này đó phòng trống, Tiền Sâm đều nhịn không được thở ngắn than dài. Hận không thể đem này đó phòng tất cả đều biến thành phòng thí nghiệm mini, bởi vì Phương Vũ Hân nói đồ vật tương đối nhiều. Hơn nữa vẫn là tiên tiến thiết bị, cho nên Lệ Thanh Vân trực tiếp mang theo Phương Vũ Hân đi tới một gian khá lớn hơn nữa an toàn tính cao không chỉ thiết bị phòng. Phòng có 200 bình tả hữu, bên trong thứ gì đều không có, thoạt nhìn trống rỗng. Phương Vũ Hân yên lặng ở trong lòng tính toán một chút diện tích, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem nhà kho những cái đó thiết bị dọn ra tới. Nàng lần này cơ hồ dọn không chịu Càn Khôn viện nghiên cứu, thiết bị rất nhiều, liền tính là 200 bình phòng cũng không có khả năng hoàn toàn phóng đến hạ. Lúc này lấy ra tới, vẫn là tương đối bình thường thiết bị, nhưng mặc dù là như vậy, mấy thứ này một lấy ra tới, chớp mắt công phu, liền đem toàn bộ phòng điền đến tràn đầy. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân cứ việc đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, thấy nhiều như vậy thiết bị vẫn như cũ sắc mặt đại biến, kinh ngạc đến trong mắt đều mau rớt ra tới. Tiền Sâm đôi mắt chớp rất nhiều lần, xác định chính mình không phải hoa mắt, trước mắt hết thảy cũng không phải ảo giác sau, hắn tức khắc hô hấp dồn dập lên, thân mình đều mau đứng không yên. Còn hảo Lệ Thanh Vân liền ở hắn bên người, phản ứng cực nhanh mà đỡ cánh tay hắn, bằng không hắn sợ là muốn mất mặt đến trực tiếp ngồi dưới đất. Lệ Thanh Vân cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ là nàng rốt cuộc tuổi trẻ, cho nên cứ việc trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí hận không thể cao giọng thét chói tai, nàng vẫn là khắc chế chính mình kích động, không có làm ra mất mặt sự tình. Một lát sau, hai người cuối cùng tiếp nhận rồi cái này thật lớn kinh hỉ. Xoay đầu dùng một loại sùng bái hơn nữa kinh hãi ánh mắt nhìn Phương Vũ Hân. Nàng cư nhiên chuyển đến nhiều như vậy cao cấp thiết bị. Đây là đem cái nào viện nghiên cứu cấp cướp sạch đi. Tuy rằng hai người trong lòng đều có chút đồng tình cái kia bị cướp sạch xui xẻo trứng, nhưng là nếu đối phương dám lên môn tới thảo muốn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đồ vật tới rồi bọn họ viện nghiên cứu, chính là bọn họ, đến nỗi này đó thiết bị nguyên lai chủ nhân là ai? Gì, chẳng lẽ không phải Phương Vũ Hân sao? Tiền Sâm nhìn Phương Vũ Hân vui mừng mà cười rộ lên, đang muốn khen ngợi nàng sự tình làm được không tồi, liền nghe thấy Phương Vũ Hân nói, đi cách vách đi, còn có một ít thiết bị. Nghe thấy lời này, Tiền Sâm nguyên bản muốn lời nói liền trực tiếp tạp ở trong cổ họng. Hắn gian nan mà đem khen ngợi nói một lần nữa nuốt trở về. Sau đó ra vẻ trấn định mà đứng thẳng thân mình, xoay người bước nhanh hướng ra ngoài đi. Hân nha đầu, ngươi cùng ta tới, ngươi yên tâm, chúng ta nơi này khác không nhiều lắm, liền phòng trống nhiều. Mặc kệ ngươi lấy nhiều ít thiết bị ra tới cũng tuyệt đối chưa được. Phương Vũ Hân yên lặng liếc hắn một cái, rất muốn nói cho hắn, này đó cao cấp thiết bị chính là nàng từ Triệu Càn Khôn trong tay đoạt tới cao cấp hóa. Thế giới này địa phương khác đều không nhất định có thể tìm ra giống nhau như đúc tới. Cũng không phải là ven đường đại thạch đầu, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Bất quá suy xét đến Tiền Sâm tuổi tác, nàng cuối cùng đem câu này phun tào nuốt trở về bụng, cái gì cũng chưa nói. Tiền Sâm chính là viện nghiên cứu trụ cột, cũng không thể đem hắn cấp tức chết rồi. Lệ Thanh Vân ở phía sau thật cẩn thận mà tướng môn khóa kỹ, sau đó lại khẩn trương hề hề cũng vạn phần chờ mong mà đuổi tới tiếp theo cái phòng. trơ mắt mà nhìn Phương Vũ Hân vung tay lên, lại lần nữa biến ra một đống cao cấp thiết bị. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân lại lần nữa hút không khí. Bất quá lão đầu nhi chạy qua phía trước chấn động sau, lúc này thực mau liền chấn định xuống dưới, thậm chí còn một tấc lại muốn tiến một thước khỏi Phương Vũ Hân. Hân nha đầu, ngươi chỗ đó còn có hay không? Phương Vũ Hân gật gật đầu, tiếp theo đi tiếp theo gian phòng. Lúc này đây, nàng lấy ra tới thiết bị liền có chút không giống nhau. Thậm chí Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân trước nay cũng chưa gặp qua. Bất quá cứ việc hai người chưa thấy qua, nhưng những cái đó thiết bị tạo hình đặc biệt cao lớn thượng, liền tính là cái gì cũng đều không hiểu người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra đó là cao cấp ngoạn ý nhi. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân tự nhiên không phải người ngoài nghề, nhưng là hiện tại thiết bị không khai, bọn họ liền tính lại thông minh cũng không có khả năng nhìn ra thiết bị cụ thể sử dụng cùng công năng tới. Nhưng là hai người đều tin tưởng Phương Vũ Hân, biết nàng nếu lấy ra mấy thứ này, này đó liền tuyệt đối không phải là dùng để lừa gạt người bộ dáng hóa. Vì thế hai người liền có chút ngồi không yên, hận không thể trực tiếp đem trước mắt thiết bị tất cả đều cất nghiên cứu thấu, nhìn xem cụ thể muốn như thế nào sử dụng. Có này đó công năng, Tiền Sâm lúc này căn bản không quan tâm còn có hay không khác thiết bị. Nhìn Phương Vũ Hân cấp khó dằn nổi hỏi, Hân nha đầu, mấy thứ này có bản thuyết minh sao? Bản thuyết minh nhưng thật ra thực sự có. Phương Vũ Hân đã xem qua, tất cả đều là A4 giấy đóng dấu, mặt trên viết chính là chữ Hán, cũng không biết là nguyên bản chính là như vậy, vẫn là chịu càn khôn phiên dịch quá. Chỉ là nàng trong tay còn có một ít thiết bị không lấy ra tới đâu, trừ bỏ thiết bị ngoại, còn có một ít dược tề cùng nghiên cứu tư liệu. Liên hướng về phía Tiền Sâm này phó cấp khó dằn nổi bộ dáng, Phương Vũ Hân liền biết bản thuyết minh tạm thời còn không thể lấy ra tới. Bằng không, Tiền Sâm nơi nào còn có tâm tư đi nghiên cứu những cái đó dược tề cùng nghiên cứu tư liệu. Phương Vũ Hân nói thanh không vội, sau đó lại đi tiếp theo gian phòng, đem dư lại cao cấp thiết bị tất cả đều lấy ra tới sau, nàng mới xoay người đối lòng nóng như lửa đốt Tiền Sâm nói, Tiền lão, ta trong tay còn có một ít dược tề cùng nghiên cứu tư liệu, ngài xem đặt ở nơi nào tương đối thích hợp. Tiền Sâm nhìn này đó chưa thấy qua cao cấp thiết bị sau, một lòng một dạ liền tất cả đều đầu nhập vào đi lên, hận không thể bắt được bản thuyết minh đem thiết bị nghiên cứu thấu triệt. Vừa nghe Phương Vũ Hân nói dược tề cùng nghiên cứu tư liệu mấy chữ, hắn mới nháy mắt tỉnh táo lại, lôi kéo Phương Vũ Hân chiều một cái khác phương hướng đi. Ngươi cùng ta tới, dược tề muốn bỏ vào phòng cất chứa. Lệ Thanh Vân cũng là vẻ mặt khẩn trương cùng chờ mong. Hai người không hổ là phương diện này chuyên gia, tới rồi phòng cất chứa sau, Tiền Sâm lại hỏi, Hân nha đầu, ngươi trước nói cho ta, ngươi bắt được này đó dược tề, thời điểm, chúng nó đều là như thế nào cất giữ? Nếu là yêu cầu đặc biệt cất giữ điều kiện, ngươi nhưng nhất định phải nói, bất đồng dược tề khả năng sẽ có bất đồng cất giữ điều kiện. Tỷ như không thể thấy quang, yêu cầu ướp lạnh chờ. Có một ít càng là đối cất giữ độ ấm có nghiêm khắc yêu cầu. Một khi sai lầm, liền sẽ làm cho dược tề mất đi hiệu lực, hoặc là xuất hiện nào đó đặc thù phản ứng, nổ mạnh hoặc là sinh ra có độc khí thể. Phương Vũ Hân cứ việc không hiểu lắm nghiên cứu phương diện sự, lại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả đồ ngốc. Nàng lúc trước lấy những cái đó dược tề, thời điểm liền đặc biệt lưu ý trả tiền xâm nhắc tới cái này tình huống, cho nên tiền xâm hỏi lúc sau, nàng liền đem cụ thể tình huống tự thuật một lần, trong đó một ít dược tề đánh vào đặc chế tủ sắt, nàng cũng cùng nhau lấy tới. Tiền xâm cùng Lệ Thanh Vân hiểu biết tình huống sau, liền căn cứ Phương Vũ Hân tự thuật, đúng lúc đem nàng lấy ra tới dược tề cất giữ hảo. Việc này có chút rườm rà, cho nên ba người bận rộn gần một giờ mới đem đồ vật cất giữ hảo, cũng làm dấu hiệu. Kế tiếp sự tình liền tương đối dễ dàng. Phương Vũ Hân đem bản thuyết minh cộng thêm tìm được nghiên cứu tư liệu tất cả đều giao cho Tiền Sâm. Sau đó nói, Tiền lão, hiện tại viện nghiên cứu sự tình là ngài ở phụ trách. Ngài đối nơi này nghiên cứu viên so với ta càng thêm hiểu biết, cho nên dư lại sự tình ta liền không lung tung trộn lẫn hợp. Ngài trực tiếp phân phối đi, bất đồng nghiên cứu viên nghiên cứu hạng mục cùng phương hướng không giống nhau, yêu cầu thiết bị cũng bất đồng. Này đó nghiên cứu tư liệu cùng bản thuyết minh đều yêu cầu tương ứng nghiên cứu viên tới thăm tường. Loại chuyện này, Phương Vũ Hân cái này thường dân liền không thích hợp nhúng tay. Tiền Sâm trịnh trọng gật gật đầu, hướng nàng bảo đảm nói, Hân nha đầu, ngươi yên tâm đi, ngươi lần này cực cực khổ khổ lộng trở về nhiều như vậy thứ tốt, ta nhất định sẽ không làm ngươi vất vả uổng phí, làm chúng nó giá trị bị lợi dụng đến lớn nhất hóa. Việc này ta sẽ ân bài ổn thỏa người phụ trách, một khi có cái gì tiến triển, ta khẳng định cái thứ nhất thông chi ngươi. Cứ việc Phương Vũ Hân cũng không phải căn cứ thủ lĩnh, chỉ là hậu cần đội một cái tổ trưởng, nhưng là chỉ bằng nàng lần này lộng trở về đồ vật, Tiền Sâm liền đánh nội tâm bội phục nàng, không muốn cô phụ nàng một phen vất vả. Phương Vũ Hân gật gật đầu, nhìn ra Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân đều hận không thể lập tức đầu nhập nghiên cứu bên trong, liền nói, các ngươi trước vội đi, có cái gì khó khăn nhớ rõ nói cho ta, lúc sau. Nàng liền rời đi viện nghiên cứu, Bạch Khiêm Khiêm từ đầu chí cuối đều đi theo Phương Vũ Hân bên người. Phùng thịt đô đô mặt sùng bái mà nhìn nàng, một chút không nháo sự. Thay đổi trước kia, Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân căn bản không có khả năng bỏ qua hắn tồn tại. Chính là lúc này đây, hai người tâm thần tất cả đều bị Phương Vũ Hân mang đến đồ vật cấp hấp dẫn. Thế nhưng không chú ý tới hắn, Bạch Khiêm Khiêm nhưng thật ra không cảm thấy thất vọng. Dù sao hắn thích nhất chính là Phương Vũ Hân. Đến nỗi những người khác có ở đây không ý hắn, hắn mới không quan tâm đâu. Mắt thấy Phương Vũ Hân vội xong rồi viện nghiên cứu sự, Bạch Khiêm Khiêm liền bay nhanh mà dắt lấy Phương Vũ Hân tay, ngẩng đầu hỏi nàng, Mama chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Về nhà sao? Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, mang theo Bạch Khiêm Khiêm ở trong căn cứ đi dạo, đặc biệt đi thương nghiệp khu nhìn nhìn, UU, đọc sách, www.ukanssu.net. Sau đó nàng liền phát hiện, một đoạn thời gian không thấy, thương nghiệp khu nhưng thật ra phát triển đến càng ngày càng tốt, so với bối thị căn cứ tới cũng không nhường một tấc. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Lúc trước nàng vì giúp thành phố thương căn cứ giải quyết lương thực nguy cơ, chính là cùng thành phố thương căn cứ thay đổi không ít mặt thế sau không có gì dùng hàng xa xỉ. Trước mắt hy vọng căn cứ phát triển đến không tồi, trong căn cứ cư dân sinh hoạt điều kiện cũng tương đối hảo chút, nhưng thật ra có thể đem này đó ra vật phẩm trang sức thu thập ra tới bán đi. Vì thế nàng dạo xong rồi phố buôn bán sau, liền mang theo Bạch Khiêm Khiêm trở về nhà, từ nhà kho chọn một ít đồ ăn vặt cho hắn. Sau đó liền tìm Thượng Khúc Thiên Hà, cùng nàng thương lượng một chút những cái đó hàng xa xỉ sự. Khúc Thiên Hà tự nhiên tán thành. Từ Phương Vũ Hân trong tay bắt được vật phẩm danh sách sau, liền triệu tập nhân thủ chuẩn bị lên. Một ngày thời gian liền ở bận rộn chung dần dần qua đi. Mắt thấy ban đêm tiến đến, ra ngoài tuần tra Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương mang theo người trở lại căn cứ. Nhưng mà liền ở bọn họ vừa mới tiến vào căn cứ thời điểm, Phương Vũ Hân bỗng nhiên được đến một tin tức. Bạch Diệp cư nhiên từ bên ngoài mang về tới một cái kỳ quái tuổi trẻ nữ nhân. Phương Vũ Hân nguyên bản đang ở chuẩn bị cơm chiều, nghe thấy cái này tin tức sau nàng liền có chút ngồi không yên. Tuy rằng nàng tin tưởng Bạch Diệp sẽ không sang bậy, nhưng là tưởng tượng đến Bạch Diệp cư nhiên mang về tới một cái tuổi trẻ nữ nhân, nàng trong lòng liền nhịn không được có chút ăn vị. Nữ nhân này như thế nào liền không đi theo người khác, thế nào cũng phải đi theo Bạch Diệp đâu. Vì thế chờ Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương về đến nhà thời điểm, liền phát hiện trong nhà người tất cả đều hồ nghi mà chiều hắn phía sau xem, tựa hồ đang tìm cái gì người. Bạch Diệp ngẩn người, các ngươi đang tìm cái gì? Phương Vũ Hân có nghĩ thầm hỏi, lại cảm thấy không tốt lắm. Kết quả liền ở nàng do dự thời điểm, Khúc Thiên Hà dẫn đầu đối Bạch Diệp làm khó dễ. Nghe nói, người mang theo một người tuổi trẻ nữ nhân trở về. Nàng người đâu? R1152. Hết chương.